Bán tiên, chương 81, vâng mệnh trời. Góc truyện audio.com. Phú Luận tổng tài quan là đương triều đại học sĩ La Hiệt Văn. Đang ngồi ở thủ tịch xem xét bị chúng phán quan chốt rơi bài thi. Này chút không được chọn bài thi nhiều ít muốn qua liếc mắt. Đầu tiên là phòng ngộ phán. Thứ hai là có này thái độ cũng có thể nhường chúng phán quan cẩn thận làm việc. Đi vào trước án hơi mập phán quan hai tay dâng lên bài thi. Đại nhân, học sinh ngu dốt, này cái đề bài chỉ sợ vẫn phải ngài tự mình đến phán đoán sáng suốt. Có mặt khác phán quan nghe vậy nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Dương mắt xem La Hiệt Văn nga một tiếng, cũng có chút ngoài ý muốn. Vẫn là câu nói kia, văn không có tuyệt đối, khó mà chia nhỏ tuyệt đối cao thấp. Chỉ có thể phán dùng trình độ cao thấp, trình độ dùng, thành, tới luận, một thùng nước trang mấy thành đầy ý tứ, dùng tới ví von học vấn, 10 thành tự nhiên là tràn đầy, đầy số vì 10, lại phân 4 cấp bậc, một cái đề bài đáp lại, 5 thành trở xuống trình độ bình, kém, tự nhiên cũng chính là chốt rơi xuống, 10 phần 5 6 bình, bên trong. 7-8 phần 10 bình, lương, 9 cùng 10 liền là, yêu, bất quá dưới tình huống bình thường phán quan cho người ta bình, yêu, lúc, bình thường đều cho 9 thành, đều sẽ lưu một điểm chỗ trống, rất ít cho người ta bình hết sức hài lòng, trừ phi đụng phải 10 phần yêu dị người, cho cũng có thể được phần lớn người tán thành, sẽ không bị tới quá nhiều chỉ trích. Mới có thể không tiếc cho, bằng không liền là tự tìm phiền toái. Cái này là La Hiệt Văn nghi ngờ địa phương, có nhiều như vậy đẳng cấp có thể phân chia. Cảm giác lập lờ nước đôi địa phương cao một chút hoặc thấp một chút đều có thể. Phán quan có quyền lực này, không làm được quyết định là chuyện gì xảy ra. Lúc này tạm dừng trên tay xem chốt rơi bài thi, tiếp đưa tới cái kia phần xem xét, nhìn một chút. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tiếp theo lại từ từ giãn ra, sau lại sẽ hơi nhíu lại, trong mắt vẻ mặt có phần cho người ta âm tình bất định cảm giác. Thấy cuối cùng, tựa hồ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cuối cùng lại nhịn không được nhìn chằm chằm cuối cùng mấy câu nhẹ nhàng đích nói thầm. Tụ dân chỗ vì nước, dân ai thì quốc suy, phù hộ dân giả, thật quốc sĩ. Bệ hạ vâng mệnh trời. Bệ hạ vâng mệnh trời. Bệ hạ vâng mệnh trời. Phú Văn câu nói sau cùng khiến cho hắn lặp đi lặp lại rất là thì thầm một hồi. Lúc này hắn mới phản ứng được bản này phú luận là chuyện gì xảy ra. Phá đề không có vấn đề. Quốc sĩ có thể trở thành quốc sĩ. Là hoàng đế cho vẫn là thiên mệnh tạo nên hay là chính mình nỗ lực tới. Bài thi bình thường luận thuật, liền là quốc sĩ cùng ba cái quan hệ trong đó. Khóa viện về sau, hắn nhìn nhiều như vậy bài thi, đều là này loại bình thường luận thuật logic. Không phải nói không có vua liền không quốc sĩ, liền là phụng thiên thừa vận, hoặc là liền ba cái chiếu cố. Duy chỉ có trước mắt này cái đề bài hoàn toàn lạc đề. Nói trắng ra là... Vị này bài thi người nhận vì quốc sĩ cùng ba cái ở giữa đều không có quan hệ gì. Vị này bài thi người thông thiên lớn luận, không đi luận thuật quốc sĩ cùng ba cái quan hệ. Ngược lại tại dõng dạc giải thích một vấn đề khác. Cái gì gọi là quốc sĩ? Quảng cáo, lượt số cổ kim, từng cái sớm đã đi xa nhân vật tại bài thi chữ viết ở giữa tươi sống. Từng kiện xúc động lòng người lịch sử mây khói tựa hồ liền phiêu đãng ở trước mắt. Khiến cho người rung động đến tâm can. Cuối cùng hội tụ thành một câu. Cũng là bài thi bên trên cuối cùng một đoạn văn. Tụ dân chỗ vì nước. Dân ai thì quốc suy. Phù hộ dân giả. Thật quốc sĩ vậy. Xem đến nơi này, đổi bất luận cái gì phán quan đều sẽ cho rằng. Bài thi người nhận vì quốc sĩ là tại vì nước vì dân không vì tư lợi trả giá bên trong gánh làm. Tại châm chọc loại kia đẹp đẽ lợi mình cái gọi là nỗ lực. Phủ nhận cùng thiên mệnh có quan hệ. thậm chí phủ nhận cùng đế vương có quan hệ. Chỉ bằng này, phán quan không nhìn nhíu mày mới là lạ. Có thể vấn đề lại tại cực kỳ sau xuất hiện thần kỳ truyền cơ. Bệ hạ vâng mệnh trời. Như nắm câu này che đậy đi. Thông thiên đều là ý tứ gì khác. Như nắm câu này tăng thêm. Thông thiên bỗng nhiên xoay chuyển. Trong nháy mắt điên đảo càn khôn. Cho nên cho dù là La Hiệt Văn cũng không nhịn được thử đi thử lại đọc xác nhận. Tụ dân chỗ vì nước. Dân ai thì quốc suy. Phù hộ dân giả. Thật quốc sĩ vậy. Ai là thật quốc sĩ? Đằng sau nhẹ nhàng điểm ra một câu. Bệ hạ vâng mệnh trời. Thế là, cả bản bài thi ý vị định tính là bài thi người thông thiên phủ nhận quốc sĩ cùng ba cái quan hệ trong đó. Nói cho đại gia cái gì mới thật sự là quốc sĩ. Như thật có quốc sĩ. Bảo hộ vạn dân giả mới là thật quốc sĩ. Người nào có tư cách thủ hộ vạn dân. Bệ hạ vâng mệnh trời. Như thật có người nào vận thừa thiên mệnh. Chỉ có bệ hạ. Thật vất vả theo bài thi bên trong lấy lại tinh thần đại học sĩ bưng bài thi nhịn không được lắc đầu một hồi lâu. Hắn phát hiện này bài thi người lạc đề lại không hợp thói thường. Rồi lại không có vấn đề nha. Đầu hồi trở lại kiến thức đến chuyện như vậy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Sát vách phê quyền trong phòng đột nhiên truyền đến đột nhiên đập bàn động tĩnh. Lại có người hú lên quái gì. Tốt một cái. Một buổi sáng vào tới quân vương điện. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Tốt. Bên này chấm bài thi phán quan đều đã bị kinh động. Bao quát La Hiệt Văn ở bên trong. Đều tại hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai là sát vách có người đang quay án tán dương. La Hiệt Văn cười nói. Xem ra Lý Đại Nhân là gặp gỡ tốt thi từ. Bằng không dùng hắn kiến thức rộng rãi sẽ không như vậy thất thố. Hơi mập phán quan hơi hạ thấp người. Đại nhân minh giám, chắc là như thế. La Hiệt Văn hít sâu một hơi. Tầm mắt lại rơi vào trên tay bài thi bên trên. Hỏi, cuốn này ngươi thấy thế nào? Hơi mập phán quan, còn mời đại nhân chỉ rõ. La Hiệt Văn, hỏi ngươi, cứ nói đừng ngại. Hơi mập phán quan, dám trực bình bệ hạ. Hạ quan không dám vọng nghị. Thỉnh đại nhân định đoạt. La Hiệt Văn mỉm cười. Một đoán liền là như thế. Khảo đề liên quan đến đế vương. Bài thi người không thể tránh né cũng muốn liên quan đến. Nhưng đều mượn cổ dụ nay. Này nói thẳng, bệ hạ, nhị chữ liền là bất thiên bất ỷ chỉ hiện thời thánh thượng. Thêm nữa là thiên kỳ văn. Đụng vào phán quan không dễ định đoạt có thể lý giải. Nhưng cũng chính vì vậy. Hơi mập phán quan trong lòng là nghĩ như thế nào. La Hiệt Văn đã là tâm lý nắm chắc. Gặp gỡ này loại bài thi. Nếu không phải thật cảm thấy tốt. Trực tiếp chuốt rơi liền có thể. Không đáng còn lấy ra cho hắn xem. Rõ ràng trong nội tâm là không bỏ. Run lên trên tay bài thi. La Hiệt Văn gật đầu tán thưởng nói. Như chính đạo tang thương. Như đại địa thương mang. Rồi lại bỗng nhiên như ngồi đám mây. Càng khó hơn chính là. Có thể tại thi hội bên trong viết ra như vậy một mạch mà thành văn chương. Ta cũng là đầu hồi trở lại kiến thức đến. Chữ dục linh tú. Tài văn chương bay lên. Rung động đến tâm can. Lại một mạch mà thành. Như thế tâm tính. Chắc hẳn cái khác đề mục làm cũng sẽ không kém. Lão phu nên thành toàn. Hơi mập phán quan đang kinh ngạc đại học sĩ lại cho ra cao như vậy đánh giá. La Hiệt Văn đã là nắm bài thi hướng trên bàn một trải. Trực tiếp đề phê quyển bút son. Nhảy qua phía dưới phán quan. Mình tại bài thi bên trên thân bút viết xuống một cái đỏ tươi. 10. Chữ, lại cho cái không giới hạn nhất thành tích cao, liên quan đến hiện thời thánh thượng, phía dưới phán quan cùng thánh thượng hiếm thấy, không dám định đoạt, La Hiệt Văn lại là thường xuyên cùng thánh thượng gặp mặt. Ít nhiều biết một chút thánh thượng tâm tư, chỉ bằng này đột ngột toát ra, Vâng mệnh trời. Chữ, cái này mông ngựa sợ là liền muốn đập tiến vào bệ hạ tâm khảm bên trong. Bệ hạ sợ là liền muốn nhường người trong thiên hạ thấy. Mà này thông bài văn chương đằng trước, sợ là lại muốn đối khác một nhóm người khẩu vị. Này người A, chính là như vậy. Luôn yêu thích xem mình thích xem đồ vật. Cho nên chẳng những là kỳ văn, vẫn là thiên hai phía nịnh nọt kỳ văn. Hắn không có lý do không chu toàn. Đương nhiên, chu toàn trước đó hắn cũng có chút lưỡng lự. Trong lòng lóe lên một cái bóng mờ. Có chút hoài nghi. Này văn có phải hay không là cái kia ra hiệu ra đề mục người an bài thí sinh. Như thế, hắn liền muốn giảm đi một điểm. Đem, 10, biến thành, 9, tại triều làm quan, đã muốn sinh tồn được. Lại muốn trông coi một chút bản tâm thường thường liền đến như thế điều hòa. Tựa như trước mắt bản này hai phía nịnh nọt kỳ văn. Nói thoải mái đến cuối cùng tựa hồ ý thức được không ổn. Vẫn là dùng vẽ rồng điểm mắt phương thức tới cái phong hồi lộ truyền. Sau này tưởng tượng, lại cảm thấy không phải. Nếu là người kia an bài thí sinh, liền sẽ không lật đổ người kia ra đề mục. Thế là mới yên tâm cho. 10. Bình phán, tự mình phê duyệt về sau. La Hiệt Văn bứt lên bài thi giao cho hơi mập phán quan. Phất tay ra hiệu cứ như vậy. Người sau lĩnh quyền lui ra, trở về vị trí của mình tiếp tục phê quyền. Lại mấy ngày sau, làm hết thảy bài thi toàn bộ phán quyền hoàn tất, muốn chính thức bày ra thi hội bài danh lúc, bốn phòng quan chủ khảo cuối cùng tại trong đình viện chạm mặt tại một khối. La, Lý, Sở, cảnh bốn vị đại nhân nhìn nhau cười ha ha. Làm xong khẩn trương nhất phán quyền, chuyện còn lại liền đơn giản. Lý đại nhân hỏi, các phòng đầu danh chắc hẳn đều đi ra đi, có muốn không? Giỏi văn cùng nhau thưởng thức, chúng ta trước mở các phòng đầu danh quảng cáo. La đại nhân chỉ hắn cười nói, người trước đó vài ngày vô án tán dương, cả viện đều nghe thấy được, hẳn là có chỗ đến. Trong lòng kiềm chế không được a, mấy người đủ ha ha. Cười về cười, sự tình vẫn phải xử lý. Ấn Lý đại nhân nói xử lý cũng không hỏng việc, càng không làm trái quy tắc. Huống chi đại gia cũng xác thực muốn nhìn tốt nhất. Thế là bốn phòng lại lần nữa dựa theo quy củ hợp nhất hợp tác. Hết thảy bài thi đều chuyển đến một tòa trong hành lang. Đăng ký tạo sách đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nhân viên tụ tập ở cùng nhau. Từng người tự chia phần. Bốn vị quan chủ khảo lại tiếp cận đoàn. Bất quá đều cầm một phần bài thi. Cùng một chỗ đặt ở một tấm trên bàn. Lý đại nhân chỉ mình nói. Chữ của các ngươi nhiều. Trong lúc nhất thời không nhìn xong. Đến, đều trước đến xem ta. Dứt lời chính mình còn tránh ra. Cho ba người đằng không gian. Khác ba vị đại nhân lúc này nhét chung một chỗ. Đầu hướng ở giữa nhìn. Nha, Lý đại nhân lại cho một bài thơ phán quyết cái tròn 10. Ha ha, ai cũng đừng nói người nào. Người xem một chút, bốn phần bài thi đều là tròn 10. Không nghĩ tới a, bản khoa thi hội bốn phòng thế mà cũng không lưu lại chỗ trống. Đều cấp ra phán mãn phân bài thi. Hiếm thấy. Triều Thiên Khuyết. À, có chút ý tứ. Một buổi sáng vào tới quân vương điện. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Một buổi sáng vào tới quân vương điện. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Tốt một cái Triều Thiên Khuyết. Đề chỉ. Công danh. Nhị chữ làm thơ. Lại dùng ngắn ngủi bốn câu viết ra cả đời. Liền sau khi chết cũng không rơi. Rồi lại tại đề kiểu bên trong. Thơ hay. Phán tròn 10 không quá đáng. Nghe ba người nói, Lý đại nhân vuốt râu lắc đầu. Dương dương tự đắc hình. A, La Hiệt Văn chợt bộc lộ kinh dị vẻ mặt. Chỉ phương hướng liều một khối bốn phần bài thi. Các ngươi xem chữ viết. Là mắt của ta kém cỏi sao? Tại sao ta cảm giác này bốn phần bài thi xuất từ cùng một người tay? Lời này vừa nói ra, Khác ba vị tranh thủ thời gian mảnh nhìn phân biệt bốn phần bài thi chữ viết. Không nhìn còn khá, càng xem càng giống. Đừng nói bọn hắn, liền dự thính hạ quan cũng không nhịn được vây quanh. Lý đại nhân nhịn không được duỗi tay cầm lên hai phần bài thi. Nắm hai phía chữ viết triệt để dựa vào nhau đối đầu so. So với thầm thì trong miệng là rất giống. Ít nhất này hai phần tựa hồ thật sự là xuất từ cùng một người. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.